Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 176, U Minh. Tại dừng lại hung ác đánh cho tê người sau, Thất Danh lần nữa bị thả xuống. Giờ phút này sưng mặt sưng mũi, Thất Danh thật mộng rồi. Rõ ràng chính mình đem biết rõ đều nói ra, vì cái gì còn muốn bị đánh. Trước mắt tên này quỷ hoàng làm sao lại không có một điểm cường giả tu dưỡng. Ngươi lại nói lung tung, tin hay không ta đánh chết ngươi. Băng Phong nắm đấm nắm chặt, một bộ ta còn không có chút giận bộ dáng. Thất Danh lần này không nói chuyện rồi. Hắn cảm thấy Băng Phong vẫn là đem hắn đánh chết được rồi. Thật mẹ nó bị tức. Nhìn lấy đã sinh không thể luyến Thất Danh, Băng Phong nghĩ rồi nghĩ, mở miệng lần nữa hỏi nói, vậy là ngươi phủ nhận biết hai người này. Nói lấy Băng Phong vung tay lên một cái, trước người bông tuyết huy sái, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người hình ảnh hiện lên. Nhận biết, Thất Danh nhàn nhạt mở miệng, ta có thể thả ngươi rời đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái chuyện. Băng Phong bỗng nhiên cười rồi, nói, chịu rồi một trầu đánh. Thất Danh trong lòng hoàn toàn không có giúp hắn làm việc ý nghĩ. Chỉ là muốn nhìn xem cái này không có một điểm cường giả tu dưỡng Băng Phong đến cùng nghĩ làm cái gì, giúp ta tìm tới bọn hắn, sau đó giết chết bọn hắn. Nghĩ đến kém chút hại mình bị đánh gãy chân hai người. Băng Phong trong lòng liền tới khí. Quên đi thôi, lão hủ đánh không lại bọn hắn. Thất Danh như nói thật nói, đang nhìn qua Tiểu Mặc hai người cùng Ngạo Kiếm một trận chiến sau. Thất Danh vẫn là có tự biết rõ, chính mình trừ rồi hiện giai đoạn đơn đấu khó giải tự bạo bên ngoài. Thật đúng là không có thủ đoạn đối kháng thân pháp quỷ mị bóng tối tổ hai người. Đánh không lại, nghe nói như vậy Băng Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó cúi đầu trầm tư rồi lên, dạng này, ta cho ngươi đánh thắng được bọn hắn năng lực, ngươi giúp ta báo thù như thế nào? Băng Phong nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng, ngươi có thể cho ta cái gì? Thất Danh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, giúp hắn giết người khẳng định là không thể nào. Hắn mặc dù một lòng tu hành mộ đạo, khát vọng tu tiên truyền thừa. Nhưng Tiểu Mặc hai người dù sao chỉ điểm qua chính mình truyền thừa chỗ này. Hắn đương nhiên sẽ không giúp Băng Phong đi giết bọn hắn. Bất quá hắn hiện tại rất chán ghét Băng Phong, cho nên có thể lừa gạt đến chút lợi ích hắn cũng tự nhiên vui lòng. Người tu chính là cái gì đạo? Băng Phong nhìn qua Thất Danh hỏi nói. Quỷ ảo, để ta lật qua. Băng Phong nghe nói gật rồi lấy đầu. Vung tay lên một cái màu đen nhỏ chút hiện lên, đang xoay tròn bên trong không ngừng mở rộng, chớp mắt liền có nửa mét đường kính. Lúc này Băng Phong đưa tay vươn vào vòng xoáy màu đen bên trong, bắt đầu gảy động lên. Ngươi yên tâm, ta Băng Tuyết tộc bảo khố, cái gì cũng có, quỷ đạo truyền thừa ta tự nhiên cũng có thể giúp ngươi tìm tới. Thất Danh ngạc nhiên gật rồi lấy đầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên đã tuôn ra một cái ý nghĩ. Đây coi là không tính đánh cái bạt tai cho cái táo ngọt. Tại mày mò rồi nữa ngày sau, Băng Phong từ bên trong móc ra một khỏa quả cầu đen, đem nó ném cho rồi Thất Danh. Chính là cái này, mặc dù là phá toái truyền thừa. Nhưng chỉ cần ngươi lĩnh ngộ phần này phá toái truyền thừa bên trong bất kỳ một bộ phận đều có thể thu hoạch được lượng lớn quỷ đạo thuật pháp. Làm thế nào? Muốn hay không làm cuộc mua bán này? U Minh, phá toái truyền thừa nghề nghiệp. U Minh tộc 23 trưởng lão U Tuyền suốt đời truyền thừa kết tinh. Nội bộ ẩn chứa lượng lớn quỷ đạo thuật pháp. Bộ phận kỹ năng cần tự mình lĩnh ngộ nắm giữ. Nhìn thấy viên này quả cầu đen phân tích, Thất Danh trên mặt lộ ra rồi thần sắc kinh hãi. Viên này cầu giá trị khủng bố cỡ nào hắn sao lại không rõ ràng. Nhưng trước mắt này không có chút nào cường giả tu dưỡng Băng Phong vậy mà dễ dàng như vậy liền cho rồi hắn. nghĩ rồi nghĩ, Thất Danh trực tiếp lựa chọn rồi sử dụng. Lập tức trò chơi nhắc nhở xuất hiện, sử dụng bản truyền thừa sẽ bao trùm vốn có truyền thừa nghề nghiệp. Phải chăng tiếp tục sử dụng? Sử dụng, toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi, Thất Danh, thành công chuyển chức truyền thừa nghề nghiệp, U Minh. Ở người chơi nhóm xôn xao đồng thời, Thất Danh thân thể bắt đầu số liệu hóa. U Minh cười một tiếng giai đoạn. Đến từ Xâm La vực lớn cao cấp truyền thừa, nội bao hàm 3000 quỷ đạo chi lực nghề nghiệp giới thiệu. Xâm La vực lớn vương tộc U Minh tộc chí cao truyền thừa. Nội uẩn Xâm La ba cười, cười một tiếng hoán nghịch sống chết, hai cười kinh quỷ thần, ba cười trưởng càn khôn, đeo mang vũ khí, phệ hồn trượng, đặc thù định chế vũ khí, có thể tải móc đồng hoặc rèn đúc NPC chỗ cung cấp tài liệu cùng hồn tệ rèn đúc. Nghề nghiệp ban đầu kỹ năng, quỷ đạo 3000, hoàng kim cấp bị động năng lực, U Minh quỷ bộ, luyện hồn bí ấn, quỷ vực, quán quỷ tâm ma ấn. Xâm La cười một tiếng, không trọn vẹn, quỷ đạo 3000, hoàng kim cấp bị động năng lực. Kỹ năng giới thiệu, bản kỹ năng vì kỹ năng đặc thù, không thời gian cooldown, đang sử dụng sau nhưng lật đọc quỷ đạo 3000 thuật pháp. Nội bộ thuật pháp cần tự mình học tập lĩnh ngộ, U Minh quỷ bộ LV1. Kỹ năng giới thiệu, bản kỹ năng thi triển sau thân thể đem hóa thành quỷ thể. Di động tốc độ tăng lên 500%, giảm miễn vật lý là tổn thương 60%. Này trạng thái dưới không cách nào thi pháp. Tiếp tục thời gian 2 phút đồng hồ. Thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Kỹ năng chú thích. Như lĩnh ngộ quỷ đạo 3000 chi quỷ cổ chi thuật thiên. Này trạng thái cũng có thể thi triển loại này đặc biệt thuật pháp luyện hồn bí ấn. Kỹ năng giới thiệu, đối mục tiêu thi triển này kỹ năng sau. Chúng chiêu mục tiêu sẽ đánh dấu một cái nguyền rủa bí ấn. Mỗi giây giảm bớt lượng máu 5 điểm, tiếp tục 120 giây. Vốn kỹ hiệu quả có thể thụ tự thân thuộc tính ảnh hưởng. Quỷ vực, kỹ năng giới thiệu, triển khai quỷ vực lĩnh vực. Lĩnh vực tiếp tục thời gian là 4 phút, mỗi 1 giây quỷ vực nội sẽ sinh ra 10 đầu cấp thấp u hồn. Đối tiến vào trong lĩnh vực không phải bên ta mục tiêu triển khai công kích. Thời gian cooldown 48 tiếng đồng hồ. Kỹ năng chú thích. Quỷ vực sinh ra u hồn cường độ chịu tự thân thuộc tính ảnh hưởng oán quỷ tâm ma ấn. Kỹ năng giới thiệu, nhận đến bản kỹ năng đánh dấu mục tiêu. Đem nhận đến oán quỷ ghi hận, mục tiêu phụ cận ngẫu nhiên sinh ra oán quỷ đối với hắn phát động công kích. Thời gian cooldown 30 phút đồng hồ, tiếp tục thời gian 10 phút. Xâm La cười một tiếng, không trọn vẹn. Kỹ năng giới thiệu, Xâm La cười một tiếng đổi sống chết. Bản kỹ năng không trọn vẹn, cần tự mình lĩnh ngộ, tại chưa bù đắp kỹ năng trong lúc đó. Không cách nào thi triển chủ động hiệu quả. Chủ động hiệu quả, bị động hiệu quả, Xâm La U Minh nhất tộc ấn ký, Xâm La vực lớn vương tộc, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi quỷ là linh lực. Thất Danh trong lòng tràn ngập rồi kích động, hắn biết rõ, đây là hắn suốt đời theo đuổi quỷ đạo chi lực, là hắn đã từng ẩn cư núi tuyết. Khổ tâm tu luyện trăm năm cũng không đạt được chân chính quỷ đạo đạo thống. Chỉ là thật không nghĩ đến tại này thế giới trò chơi bên trong vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đạt. Được rồi, Thất Danh trong lòng lệ nóng doanh tròng. Một bên phát hiện Thất Danh thân trên khí chất phát sinh cải biến băng phong cũng là mở to lấy hai. Mắt nhìn, ngươi lĩnh ngộ U Minh quỷ đạo chi lực rồi. Băng Phong một mặt không dám tin tưởng mở miệng hỏi nói. Viên này U Minh truyền thừa châu là hắn mấy chục vạn năm trước chém giết U Minh nhất tộc 20. Ba trưởng lão sau đem nó luyện hóa chỗ được. Băng Phong lúc trước đã từng từ bên trong dòm trộm qua bộ phận quỷ đạo thuật pháp. Bất quá bởi vì cùng năng lực bản thân không hợp, liền bị hắn vứt bỏ tại băng tuyết tộc bảo khố bên trong. nhưng là này dù sao cũng là cực cao cấp bậc truyền thừa. Nhưng này người trước mắt này mới vừa vặn đạt được truyền thừa liền lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Cũng đem trong cơ thể mình chảy xuôi năng lượng thể là đều thay đổi. Này tại băng phong xem ra có chút khó mà tin nổi. Này không phải thiên tài a, quả thực chính là tuyệt thế thiên tài. Hắn cái đời này đều không gặp qua thiên phú đáng sợ như vậy tồn tại. Bởi vì băng phong hoàn toàn không phát hiện được thần khí tồn tại. Cho nên đối với hắn xem ra quả thực chính là thần tích. Hắn đã triệt để bị thất danh thiên phú sợ ngây người. Đa tạ, thất danh trong mắt lóe ra hưng phấn. Đứng người lên đối lấy băng phong ôm quyền nói. Nhìn thấy băng phong khen chính mình thiên tài. Thất danh cũng không cảm thấy cái gì. Tại mặt pháp thời đại, có thể tu luyện đều là thiên tài. Mà hắn chính là nhóm này có thể tu luyện thiên tài bên trong người nổi bật. Cho nên đối với băng phong chỗ khen, thất danh mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Khục, khục, tiểu tử, người thiên phú rất không tệ a. Làm thế nào, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta băng tuyết tộc? Trở thành một thành viên trong đó. P. S. Cái này tính thất danh ăn hố hay băng phong bị hố đây o, o thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.